Điện Đức Hoàng, chương 1719, không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó ở lại Thanh Cảnh Môn sẽ không có nguy hiểm về tính mạng. Hơn nữa chúng ta không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Lập tức thông báo cho Toản Thạch, thay đổi tuyến đường tụ họp cùng chúng ta rời khỏi tỉnh Đông Thành. Vâng, ông chủ, Kim Cương ngay lập tức gọi điện thoại cho Toản Thạch. Còn Nguyễn Kiền Bá thì nhìn về phía Lạc Hà bên kia. Nói, Lạc Hà, hiện tại nhà họ Nguyễn tôi sụp đổ rồi. Không có cái gì cả. Hơn nữa bên này lại không có chỗ dung thân cho Nguyễn Kiền Bá tôi. Nhiều nhất là qua nửa giờ nữa, người của Thanh Cảnh Môn và phía chính phủ đều sẽ đến tìm tôi. Vì vậy tôi phải rời khỏi đây. Tôi biết, Lạc Hà khẽ gật đầu. Nguyễn Kiền Bá hít một hơi thật sâu, nhét thẻ ngân hàng vào tay Lạc Hà, nói, cô là đàn bà con gái, Thanh Cảnh Môn sẽ không làm khó cô. Số tiền trong thẻ này cũng đủ cho cô dùng nửa đời còn lại. Ông chủ, Lạc Hà lo lắng, cô ta không có nhận thẻ ngân hàng trong tay Nguyễn Kiền Bá, mà trực tiếp bổ nhào vào lòng Nguyễn Kiền Bá. Ông chủ, người ngoài nói rằng Lạc Hà tôi đi theo anh là vì tiền của anh. Nhưng tôi là thật lòng đối với anh. Cho nên, xin anh đừng rời xa tôi. Hãy mang tôi đi cùng với anh. Cái gì? Vẻ mặt Nguyễn Kiền Bá không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lạc Hà. Lần này tôi rời đi, không phải đi nghỉ. Ta biết ông chủ, cho dù vất vả như thế nào, tôi chỉ cần ở bên cạnh ông chủ là thỏa mãn rồi. Vẻ mặt Lạc Hà si tình mà nhìn Nguyễn Kiền Bá, trên gương mặt hiện rõ sự mong đợi. Lúc này, trong lòng Nguyễn Kiền Bá cảm động, ông ta nặng nề gật đầu, nói, cảm ơn cô, Lạc Hà, nếu như lần này Nguyễn Kiền Bá tôi có thể đại nạn không chết, nhất định sẽ cho cô một danh phận, cảm ơn ông chủ, vậy, chúng ta đi thôi. Hai người âu yếm nhau bước ra khỏi đại sảnh của biệt thự. Ở sân ngoài, 7-8 người đàn ông to lớn mặc quân phục màu đen, vũ trang đầy đủ đứng cung kính. Tất cả bọn họ đều là thành viên của quân đoàn lính đánh thuê Kim Cương. Mỗi người trong số họ đều sở hữu những kỹ năng riêng biệt và một lòng trung thành với Nguyễn Kiền Bá. Ha ha, Nguyễn Kiền Bá đột nhiên bật cười. Nụ cười đầy chua xót. Ông ta quay người lại, cuối cùng nhìn một lượt căn biệt thự tráng lệ đã được tân trang lại của mình, cuối cùng mới quay người rời đi. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị rời đi, bên ngoài biệt thự đột nhiên có tiếng xe ầm ầm. Không tốt, sắc mặt Kim Cương đông lại. Anh ta cùng các thành viên khác của nhóm lính đánh thuê Kim Cương vô ý thức rút ra vũ khí mà họ mang theo bên mình. Vài giây sau, một nhóm người từ ngoài cổng xông vào. Dẫn đầu là một ông già tóc bạc mặt hồng hào và một người đàn ông trung niên cánh tay trần trụi, một đầu tóc vàng. Phía sau bọn họ là hơn 20 người đàn ông mặc đồ đen cầm súng trên tay. Trong nháy mắt Nguyễn Kiền Bá và Kim Cương liền nhận ra những người này. Ông già đó chính là Ngài Hạc, cao thủ số 1 của nhà họ Thẩm, được copy tại Trùm Du Uyện VN mà người đàn ông tóc vàng cánh tay trần trụi có biệt danh là Sói Vàng. Từng là một sát thủ quốc tế, bây giờ là một cao thủ siêu cấp mà nhà họ Mạnh cung phụng. Và những người đàn ông quần áo đen to lớn đi theo sau họ đều là những cao thủ siêu cấp mà hai nhà Nguyễn Mạnh cung phụng. Nhóm người này, mỗi người đều có thực lực không thua những thành viên của nhóm lính đánh thuê Kim Cương này. Nhìn thấy tất cả tinh nhuệ của hai nhà Nguyễn Mạnh đều xuất hiện ở đây, nét mặt của Nguyễn Kiền Bá cũng trầm xuống. Cách chương